Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 120, say rượu 7. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Hàn Hồ 96. Anh, em thật ghê tởm có đúng không? Có phải em là cô gái bẩn nhất thế giới không? Em vậy mà câu, giận anh của mình, Thiến Nhi, em hãy nghe anh nói. Nghe anh nói có được hay không? Giang Chiết ôm Giang Thiến thật chặt, muốn để cho cô lắng xuống. Tình yêu là không có lý do, huống chi lúc anh và em yêu nhau, anh thật sự không biết em lắc em gái ruột của anh. Anh, tại sao em có thể cùng anh làm chuyện như vậy chứ? Em thật sự hạ tiện, em thật không biết xấu hổ. Anh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giang Thiến gần như khóc té ở trong ngực Giang Chiết. Cảnh tượng như vậy có phải có chút buồn cười không? Hai người không mặc quần áo cứ như vậy ôm chặt nhau. Nhưng, hai người kia cũng không có ai cảm thấy không ổn. Tay của Giang Chiết nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Giang Thiến. Là anh không đúng, đáng lẽ anh phải phanh lại. Giang Thiến còn nhỏ, xô sẽ tham luyến loại vui vẻ đó. Nhưng Giang Chiết anh bất đồng, anh nên kịp thời ngăn lại. Không, là lỗi của em, là lỗi của em. Thiến Nhi, đừng khóc, anh thề về sau sẽ không đụng vài em. Tuyệt đối không đụng, rượu thật không phải là đồ tốt. Chỉ cần mỗi lần anh uống rượu say đều sẽ có chuyện không tầm thường phát sinh. Anh đang cầm mặt của Giang Thiến. Anh sẽ làm theo yêu cầu của em. Chúng ta sẽ là anh em. Anh em tốt, có được không? Anh nhẹ giọng khẩn cầu. Thật, trong lòng đau đớn, nhưng cũng biết đây là kết quả tốt nhất. Đúng vậy, chúng ta làm anh em rất tốt. Em sẽ luôn luôn ở nơi này. Anh sẽ vẫn ở biệt thự. Chúng ta nhìn nhau từ xa. Nhớ thương lẫn nhau, vẻn vẹn dừng ở đây. Anh ôm cô, anh tham luyến hương thơm trên người cô. Nhưng anh nên tôn trọng cô. Được, được. Nước mắt trên mặt Giang Chiết càng không ngừng lưu lại. Cô cười càng không ngừng gật đầu. Phải, không cần khổ sở, mới vừa rồi là do anh uống say. Nếu không phải do rượu cồn anh sẽ không như vậy. Cho nên, Thiến Nhi, không cần khó chịu, Giang Chiết nhẹ giọng cầu khẩn. Em không khó chịu, cảm ơn anh, để em nếm được tình yêu tuyệt vời. Cảm ơn anh cho em biết nụ hôn tuyệt vời. Cảm ơn anh, vậy em đi ngủ được không? Giang Chiết nhìn Giang Thiến. Giọng nói u ám, dạ, Giang Thiến gật đầu, Giang Chiết kéo khăn giấy qua, cẩn thận từng ly từng tí, dịu dàng lau nước mắt cho cô, tỉ mỉ như vậy, giống như là chuyện quan trọng nhất trên thế gian. Giang Thiến vẫn cúi đầu, không nhúc nhích, mặc cho Giang Chiết ôm mình, nhẹ nhàng thả vào trên giường, cách chương.